nhưng mấy gã thợ săn cũng không lãng phí. Báo đốm thường ăn nội tạng trước, phần lớn thịt vẫn còn, nên bọn họ muốn mang đi. Lúc này, đột nhiên sắc trời rất tối, nhưng giờ mới giữa trưa. Tất nhiên không phải do trời tối, mà do lôi vân nổi lên, ầm đùng đùng, tiếng sấm và sắc trời thay đổi khiến đám thợ săn hoảng sợ không thôi. Không tốt, thời tiết thay đổi rồi, mau đưa mấy con mồi về, đi nào, mang hết đồ về đi, không cần đặt bẫy lại đâu. Đám người xem như thắng lợi trở về, bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Chỉ là bọn họ không biết tình cảnh như vậy đều diễn ra ở khắp nơi trong ngọn núi Ngưu Khuê Sơn rộng lớn này. Trên bầu trời Ngưu Khuê Sơn lại giăng đầy mây đen, tia chớp nổ vang giữa tầng tầng lớp lớp mây đen nặng như chì. Ầm đùng đùng, rắc rắc, ầm, tia chớp chiếu sáng nơi sâu trong núi. Một con mãnh cọp nửa người không có lông cực lớn đang thò ra bên ngoài hang động. Hoa văn trên mặt càng thêm phức tạp. Bị tia chớp chiếu rọi sáng như tuyết, nhưng nó vẫn không e ngại tia chớp, mà tập trung suy nghĩ nhìn vào lôi vân trên bầu trời. Trong lúc vô tình, sư tôn từng hỏi, người điều khiển sấm sét kia là ai? Chẳng lẽ không phải ông trời? Thời gian dần trôi qua, Lục Sơn Quân từng bước đi ra khỏi huyệt động, dáng đi không nhanh không chậm, nhưng không lâu sau nó đã rất nhanh ra tới chỗ bệ đá. Ngẩng đầu nhìn mây đen như mực trên bầu trời, ầm đùng đùng, rừ, tiếng cọp gầm trong nháy mắt áp đảo sấm sét, mang theo cuồng phong gào thét, truyền đi khắp nơi trong núi rừng, chỉ là những động vật trong núi sớm đã trốn mất dạng. Tất cả đều chạy ra vùng rìa bên ngoài. Sơn Quân, ngươi muốn hóa hình sao? Một thanh âm nho nhỏ truyền đến từ bên cạnh bệ đá. Lục Sơn Quân nhìn sang. Một con xích hồ thò đầu đi ra. Ha ha, xem đám mây trên kia lúc nào dám đánh vào ta. Ta khuyên ngươi nên rời xa chỗ này một chút, hoặc tạm lánh vào trong huyệt động. Những năm này tuy ngươi có biến bộ không ít nhưng với đạo hạnh của ngươi thì khi sét đánh tới không chết cũng trọng thương. Trọng thương, Hồ Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm thấy Lục Sơn Quân xem trọng nó rồi. Ta đi đây, ngươi nhớ cẩn thận, lưu lại lời này, Hồ Vân nhanh chân bỏ chạy, không chạy vào huyệt động đầy cảm giác áp lực kia của Lục Sơn Quân mà trực tiếp chạy ra khỏi núi. Cách chương.